Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin được. Vốn cho là kết hôn phải cần một khoảng thời gian để thích ứng, thậm chí anh đã không muốn phát sinh quan hệ. Ai biết 12 buổi tối anh đã muốn ngừng mà lại không thể. Kế hoạch quả nhiên đến là càn không nổi. Xem ra anh đã rơi vào, chỉ có thể nắm thật chặt tay cô. Muốn rơi, liền cùng nhau rơi xuống đi. Sáng sớm, Chu Văn Kỳ mang theo nụ cười thỏa mãn tỉnh dậy, quay đầu lại xem người đàn ông đang ngồi say bên cạnh. Tối ngày hôm qua anh thật đúng là tận tâm tận lực. Hơn nữa biểu hiện so với một lần lại còn tốt hơn. Rất là khó tưởng tượng, trước kia bọn họ ở trên giường không có phù hợp như vậy. Thì ra chỉ cần có tâm là sẽ có lực nha. Nhìn về mặt ngủ bình thản của chồng, cô kích lệ chính mình, tất cả cũng sẽ khá hơn. Bọn họ sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Lôi Dực. Cô tính toán muốn hẹn hò lãng mạn, chuyển sinh hoạt hàng ngày. Ngày mai anh đi làm mới không khó xử. Cô suy nghĩ một chút nên an bài như thế nào. Trong lòng một mảnh yên bình, giống như cảm giác mà Lôi Dực mang đến cho cô. Ít đi tim đập thình thịch, lại có thể yên tâm thoải mái. Dĩ nhiên lúc đang làm việc thì trái tim cô sẽ nhảy rất mạnh. Chỉ có điều đó là phản ứng tự nhiên khi củi khô bốc lửa, không thể nào định đoạt. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, Chu Văn Kỳ mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp đi. Chờ đến khi cô tỉnh dậy một lần nữa, chỉ thấy Lôi Dực đứng ở bên mép giường cúi đầu nói với cô. Có đói bụng không? Anh đã mua bữa sáng rồi. Anh dậy vào lúc nào vậy? Làm sao lại không gọi em chứ? Cô thấy anh mặc quần áo thể thao, trên trán còn vài giọt mồ hôi, xem như là đi ra bên ngoài chạy bộ, thuận tiện là mua bữa sáng sao? Tối ngày hôm qua anh xuất nhiều lực như vậy, hôm nay còn có thể đi ra ngoài để chạy bộ ư? Em quá mệt mỏi, cần phải ngủ thêm một lát. Anh đi chạy quanh công viên mấy vòng, thuận tiện mua bữa sáng trở lại. Nói đến mệt mỏi, cô cũng không khỏi đỏ mặt. Thật là mình bị anh làm đến mệt mỏi cũng không sai đi. Người đàn ông thể lực quá tốt này không thể là xem thường mà. Ở trên giường hay là ở dưới giường đều là mãnh long. Cái đó sau này em sẽ nấu cơm, anh không cần phải đi ra ngoài để mua đâu. Em không cần mỗi ngày đều phải làm. Nếu như mệt mỏi thì đi ra ngoài ăn, rửa chén cũng vứt rác ra cho anh. Bất kể anh về muộn bao lâu, em cũng không thể tự mình làm. Lôi Dực không có ý định ngược đãi vợ. Mặc dù anh đối với việc nhà cũng không có sở trường, nhưng nếu là như không giúp một tay làm một chút gì đó, anh cũng sẽ có cảm giác là lạ. Ừ, vậy thì nghe lời của anh đi. Cô đương nhiên là sẽ cho anh cơ hội để mà biểu hiện. Ngôi nhà nhỏ này còn phải dựa vào hai người bọn họ chống lên. Chờ Chu Văn Kỳ rửa mặt xong đi ra, hai vợ chồng đã ngồi vào bàn bữa sáng. Cô phát hiện anh rất thích uống sữa đậu nành. Hết lần này đến lần khác, phối hợp với cô không phải là bánh nướng hay là bánh quẩy, mà là tổ hợp sandwich, tổ hợp kỳ diệu làm cho cô rất thích. À Dực à, ngày mai anh phải đi làm, em cũng muốn đi tìm một chút công việc nha. Lôi Dực nghe xong thì nhíu mày, không quá tán thành nói. Em không cần phải vất vả như vậy, anh vẫn có thể nuôi được em. Hôm cưới anh đã nói qua, cưới vợ về là để vợ hưởng phúc, chỉ hy vọng cô sinh cho anh mấy đứa con. Bình thường cô thích như thế nào thì như thế vậy, anh cũng đã đồng ý với ba mẹ vợ nhờ phòng hộ. Kỳ Kỳ được cưng chiều từ nhỏ, cả người đều rất là yếu ớt, tại sao phải làm việc chứ? Em đương nhiên là phải dựa vào anh nuôi rồi, nhưng là mỗi ngày em đều phải ở nhà, rất là nhàm chán. Yên tâm đi, em sẽ tìm một công việc đơn giản, không phải làm nữ cường nhất đâu. Cô cố ý nói một cách thoải mái vui vẻ, suy nghĩ một chút, mình đúng là một người rất thất bại. Tất cả mọi người đều vì cô ăn không hết mà khổ, lại không mong đợi cô có thành tích gì, chỉ cần hưởng phúc là được rồi. Ở trong loại hoàn cảnh này, muốn đột phá thật đúng là khó khăn. Đời trước, cô chính là quá vội vã muốn chứng minh, mới có thể dễ dàng bị La Kiến Lương lừa gạt. Cho là gặp được một người, một cơ hội tốt để gây dựng sự nghiệp, ném hết tiền gửi ngân hàng vào đầu tư, kết quả thu về chính là người đi nhà trống. Nếu như nói lớn lên, cần phải thất bại, thì cô đại khái đã tập trung hết tất cả sự thất bại của 22 năm đời trước vào chung một lần rồi. Nghĩ lại quá khứ có quá nhiều ngu xuẩn, tội lỗi chồng chất, may mắn một lần nữa là đã tới. Cô sẽ từng bước đi được bước đi vững vàng. Lôi Dực vẫn cau mày như cũ, suy tính chốc lát cuối cùng cũng thỏa hiệp. Em muốn đi phỏng vấn thì nói trước với anh. Anh sẽ điều tra một chút, rồi sẽ đi cùng với em. Ừ, cảm ơn anh. Cô biết bọn anh làm vệ sĩ, thế nào cũng cảm thấy khắp nơi thế giới này đều là có người xấu cả. Lần trước, luôn luôn làm xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net